Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 751 tế đàn dưới mặt đất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Xuất hiện ở trước mặt bọn người Tô Bằng, không ngờ là một khe sâu dưới lòng đất. Địa hình thế này trong khu vực nhiều rừng núi trên mặt đất, cũng không xem ra vô cùng hiếm thấy, chính là trong hai ngọn núi có một khe hở, ngọn núi dựng đứng thoạt nhìn hiểm trở khác thường. Mà ở khe núi dưới mặt đất này, lại là một vùng dốc đá kiến tạo từ nham thạch cực lớn màu đen, không ngừng kéo dài lên trên, nhìn không tới điểm cuối trên đầu, giống như đây là thành thị dưới lòng đất vẫn luôn kéo thẳng lên bên trên. Địa hình nơi này thật đặc biệt. A Đỗ Lạp nhìn nơi này trong miệng không khỏi cảm thán nói. Có thể đi sâu xuống lòng đất gần 3.000 mét, xuyên qua trong hồ nước dưới mặt đất. Giết chết quái ngư ăn thịt người, thì còn có gì không thể xảy ra nữa. Tô Bằng khẽ cười cười, nói với A Đỗ Lạp. A Đỗ Lạp nghe thế, không khỏi bật cười, nói. Quả thật như thế. Thế nào mùi hương của nữ nhân kia, vẫn còn ở đây sao? Tô Bằng xem xét khe sâu này, nói với A Đỗ Lạp. A Đỗ Lạp gật đầu, nói. Chính là ở bên trong không xa. Được rồi, bảo các thủ hạ sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, ta cảm giác nơi này đã sắp đến mục đích của chúng ta rồi, có lẽ người chúng ta muốn tìm ở chỗ này. Có điều nơi này địa thế hiểm trở, nếu lọt vào phục kích cũng không dễ giải quyết, tất cả mọi người phải cảnh giác hơn. Bọn người Âu Dương Khánh gật đầu, bọn họ xem như cao thủ, tinh lực cũng đều dư thừa. Mặc dù đã trải qua rất nhiều tình hình nguy hiểm, nhưng lại không tinh bị lực tan, đều bảo trì chiến lực. Thấy các còn bảo trì tinh thần cùng thể lực, Tô Bằng coi như thỏa mãn, hắn nhẹ gật đầu, mọi người bắt đầu đi vào trong khe núi. Đường đi khe núi rất chật hẹp, đại khái chỉ có thể chứa được 4-5 người cùng đi, Tô Bằng cùng bọn người Âu Dương Khánh đi ở gần phía trước đội ngũ một chút, chậm rãi đi vào bên trong. Có điều dọc theo con đường này coi như là an toàn, cũng không xuất hiện chuyện mạo hiểm gì, bọn người Tô Bằng hữu kinh vô hiểm tiến vào trong bụng khe núi. Sau khi đi được một khoảng thời gian, bọn người Tô Bằng phát hiện thông lộ phía trước dần dần rộng lớn, giống như phía trước cách đó không xa, có một vùng rộng rãi. Phía trước giống như có người. Âu Dương Khánh cảm quan tương đối mẫn cảm, hắn nghiêng tai lắng nghe một hồi. Nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, hắn vận công bên tai cũng nghe thấy một vài tiếng động, tựa hồ là một số người ở phía trước, nhưng nhân số không cao hơn 70 người. Chúng ta đi đến phía trước xem thử rốt cuộc là ai. Tô Bằng với nói với Âu Dương Khánh, mọi người gật đầu, rất nhanh đi về phía trước, một hồi liền đi tới phía trước đội ngũ. Bọn người Tô Bằng trước hết để cho hộ vệ đứng ở phía sau, những nhân vật thủ lĩnh này thì lẻn đi đến phía trước, đi tới phía trước đột nhiên là một khoảng không gian tự nhiên địa hình rộng lớn. Nơi này cũng không phải là hoàn toàn không ánh sáng, trên tảng đá màu đen thường cách một đoạn đều có một vài tảng đá phát ra ánh sáng nhạt, xem ra đi vào bên trong cũng có thể có vài tỷ mỏ khoảng như vậy. Bọn người Tô Bằng lẻn vào trong địa phương rộng lớn trước mặt kia, chỉ thấy bên trong đã tụ tập rất nhiều người. Những người này, phần lớn đều là hộ vệ thành uy tư càn, những hộ vệ này giống như đang duy trì một số cơ quan. Chỉ thấy ở trong vùng này có 7-8 thứ gì đó giống như dòng dọc, mỗi cái dòng dọc đều có 4 người liền có thể chuyển động. Mà ở đằng sau những cái dòng dọc này, lại có một thứ giống như là tế đàn nào đó, Tô Bằng nhìn về phía tế đàn kia, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy trên tế đàn kia có một tảng đá giống như đá củi cao cỡ nửa người, lơ lửng ở trên tế đàn, hoàn toàn không có nơi mượn lực, giống như phản trọng lực lơ lửng ở trên tế đàn. Bản thân tế đàn thì hoàn toàn là do loại đá phát ra ánh sáng nhạt tạo thành, tế đàn này cũng không giống như những thành phố phát sáng trước đó pha trộn khoáng thạch gì đó, mà giống như là loại khoáng thạch được chiết xuất, hào quang càng cô đọng hơn, mặc dù cũng phát ra ánh sáng nhạt, nhưng cả tế đều đang sáng lên đàn chiếu sáng cả khu vực này. Lúc này, những hộ vệ thành quy tư càn đó ở bên dòng dọc đều nhìn về phía trước, mà nơi này có vài thủ lĩnh. Tô Bằng nhìn kỹ một chút, chỉ thấy nơi này lưu lại hộ vệ cũng không nhiều, đại khái chỉ có 50 người, mặt khác còn có 3 hắc y nhân chân thần giáo cùng với 2 thuật sĩ bạch y nam tử trói buộc linh hồn với Tô Bằng. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi chứ? Tô Bằng tính toán nhân số đối phương, thi triển bản lĩnh buộc âm thành chỉ, đem lời của mình truyền vào trong tai bọn người Âu Dương Khánh. Bọn người Âu Dương Khánh quan sát một hồi, đều nhẹ gật đầu, Tô Bằng thấy mọi người đã chuẩn bị xong, nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra 3 ngón tay, chậm rãi buông từng ngón từng ngón. Đợi đến khi buông ngón tay cuối cùng, bọn người Tô Bằng cùng nhau xông ra ngoài. Bọn người Tô Bằng lao tới, ai cũng đều không nói gì, chỉ là nhanh chóng xông về phía đám thủ lĩnh của đối phương. Những người đối diện kia đều dồn sức chú ý lên trên tế đàn, trong lúc nhất thời không chú ý đến bọn người Tô Bằng. Lúc phát hiện chờ bọn họ, Tô Bằng đã vọt tới trước người chân thần giáo, mà bọn người Âu Dương Khánh cũng xông tới khoảng cách một nửa. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 752, vách đá lơ lửng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đám người chân thần giáo ở trước mặt Tô Bằng kia, phản ứng đầu tiên, hắn là pháp sư người lùn thi triển pháp thuật, lúc này hú lên quái dị, sương mù ác nghiệp màu đen trong thân thể bắn ra khỏi cơ thể, giống như đang sắp thi triển pháp thuật gì đó. Tô Bằng với người chân thần giáo, một chút cũng sẽ không khách khí, thân hình hắn vừa động, thân thể thi triển bộ pháp nháy mắt, chớp mắt đã vọt đến bên cạnh người này. Vô phong kiếm trong tay kêu lên thi triển bạc kiếm thức cảnh giới hợp lực. Chỉ thấy không trung mang theo một mảnh tàn ảnh, người chân thần giáo từ đầu vai đến cổ, đầu trực tiếp bị chém bay ra khỏi thân thể. Tô Bằng không hề dừng lại, trước người hắn vẫn còn một người chân thần giáo, lại là một đối thủ lực sĩ. Tô Bằng lại thi triển bộ pháp nháy mắt, trước mắt mang theo tàn ảnh vọt đến bên cạnh người này. Lần nữa vung ra một kiếm. Bởi vì không biết người này biết ma vân hộ thể hay không, Tô Bằng không thi triển bạc kiếm thức cảnh giới hợp lực nữa, mà lại thi triển tam hợp kiếm cảnh giới hợp khí. Thành viên chân thần giáo lực sĩ này thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài. Khi hắn bị đánh bay, thân thể đã vặn vẹo không tự nhiên, giống như xương cốt toàn thân đều chặt đứt. Có lẽ là đã từng tu hành ma vân hộ thân nhất định, nhưng lại còn chưa đại thành cảnh giới, mặc dù không có bị chặt ngang người, nhưng bị bạc kiếm thức cảnh giới hợp khí chấn vỡ xương cốt toàn thân. Tô Bằng kiếm kết liễu hai kẻ địch chân thần giáo, bọn người Âu Dương Khánh cũng đã đánh tới, Âu Dương Khánh cùng A Đỗ Lạp hai người quấn lấy thuật sĩ người lùn chân thần giáo, hai huyên đệ Tây Vực thì lại quấn lấy một bạch y thuật sĩ thế lực khác. Tô Bằng nhìn thấy khoảng cách người mình tấn công người khác này, đã biết khoảng cách này võ sĩ đối phó với thuật sĩ, bọn người Âu Dương Khánh cơ bản sẽ không thua. Huống chi là bên mình đánh đối phương trở tay không kịp, mặc dù bản thân không đi trợ thủ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên thân hình Tô Bằng vừa động tiếp tục tấn công bạch y thuật sĩ. Bạch y thuật sĩ kia, lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng. Hắn cách Tô Bằng còn có hơn 10 thước, mà động tác đầu tiên của hắn cũng không phải nghênh chiến Tô Bằng, mà lại chạy về phía tế đàn kia. Tô Bằng liếc mắt nhìn, người này thập phần để ý tảng đá giống như đá củi khổng lồ lơ lửng trên không trung giữa tế đàn kia. Dường như là muốn bảo vệ hòn đá kia, hoặc là có động tác gì khác. Nhưng mà Tô Bằng, làm sao có thể để cho hắn được thuận lợi đạt thành tâm nguyện như thế? Tô Bằng dưới chân liên tục điểm 3 lượt hư không, thân thể ở khoảng cách nửa thước cách mặt đất liên tục tăng tốc 3 lần, bay xa hơn 10 mét, khoảng cách bạch y thuật sĩ chẳng qua có 4-5 mét. Lúc này, Tô Bằng đáp xuống chân đạp trên mặt đất đột nhiên phát lực, thân thể mang theo tàn ảnh trong chớp mắt phát động nhất thuấn bộ phạt, trong nháy mắt vọt tới sau lưng bạch y thuật sĩ này. Mà tay trái Tô Bằng thoáng cái tóm lấy phần cổ bạch y thuật sĩ. Bạch y thuật sĩ bị Tô Bằng siết chặt cổ, vẫn chưa hề từ bỏ ý định, trong miệng niệm pháp quyết gì đó, giống như muốn dùng pháp thuật công kích Tô Bằng. Mà Tô Bằng cũng không hề hạ sát thủ, nhưng lại thi triển một cổ chân khí cửu dương từ sau phần gáy của bạch y thuật sĩ dọc theo xương sống một đường đi xuống. Chân khí cửu dương đi xuống dưới cũng không phải là trợ giúp bạch y thuật sĩ này đả thông hai mạch nhâm đốc, chỉ nghe xương sống hắn phát ra tiếng răng rắc liên hồi. Chân khí cửu dương một đường dọc xuống, mỗi đốt xương của hắn đều rời khỏi mỗi đốt xương khác. Răng rắc tách rời, khớp xương trong thân thể cũng gãy răng rắc. Bạch y thuật sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức mất đi cảm giác với thân thể, thậm chí đều không cảm giác được lực lượng pháp thuật truyền lại trong cơ thể, cả người giống như là bị rút xương sống ra, ngã phịch ở trong tay Tô Bằng không thể cử động được. Tô Bằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem như bắt được một người sống. Căn cứ kinh nghiệm Tô Bằng, nếu xương sống bị hư, như vậy chẳng những võ công, ngay cả lực lượng pháp thuật cũng sẽ chịu ảnh hưởng, trừ phi âm thần xuất khiếu, hoặc là tu luyện tới cảnh giới khu vật, nếu không lực lượng pháp thuật cũng cần thân thể truyền dẫn, phá hủy cột sống đối phương cơ bản không thể thi triển pháp thuật, muốn tự nổ cũng không dễ dàng như vậy. Tô Bằng chính là sợ người này học theo bạch y nam tử kiêu căng kia tự nổ, mới ra tay ác độc như vậy. Lúc này, Tô Bằng quay đầu lại, nhìn về sau. Những hộ vệ thành quy tư càn đó, lúc này mới kịp phản ứng, muốn công kích bọn người Tô Bằng. Nhưng mà, Cam La thống lĩnh cũng đã đứng dậy, bị những người này nhận ra, thủ lĩnh Cam La quát bảo ngưng lại những hộ vệ kia, khiến cho bọn họ an tĩnh lại. Không nên vọng động. Âu Dương Khánh cùng A Đỗ Lạp hai người cũng đem người chân thần giáo biết pháp thuật kia giết chết, một bạch y thuật sĩ khác thì lại bị huyên đệ Tây Vực bắt giữ. Lúc này toàn bộ chiến trường, vài nhân vật cấp thủ lĩnh của quân địch toàn bộ đã thúc thủ chịu trói. Tô Bằng sách bạch y thuật sĩ vẫn còn chưa chết, xương sống bị nội lực phá hỏng, đem hắn cùng một đồng bọn khác của hắn ném xuống đất. Cam La, xem ngươi rồi. Tô Bằng nhìn thoáng qua thủ lĩnh Cam La, nói với hắn. Trải qua Cam La khảo vấn một hồi, hai bạch y thuật sĩ rất là cứng rắn, cái gì cũng không chịu nói. Cam La cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời buông tha cho khảo vấn. Có điều trải qua tra hỏi, những hộ vệ thành quy tư Càn Dương hội trưởng kia mang đến, chuyện đã trải qua đã bị hỏi ra. Những người này quả nhiên là Dương Hy hội trưởng mang xuống đây. Bọn họ trải qua cũng không khác gì bọn người Tô Bằng, lúc tiến vào thành thị trung tâm ở bên trên cũng gặp phải những cơ quan khôi lỗi kia. Có điều bọn họ rất nhanh đi qua khu vực kia, tiến vào phía dưới nơi này. Sau khi tiến vào dưới lòng đất, Dương Hy hội trưởng cầm đầu kia lại giống như rất rõ ràng phía dưới có cái gì, mang theo những người kia xuyên qua khu vực tràn ngập lỗ hổng đi tới trong khe núi này. Mà trong này, trong bao tải to lớn, thủ hạ của Dương Hy hội trưởng vẫn luôn mang trên lưng, lấy ra một hòn đá củi cực lớn đặt lơ lửng ở trên đế đàn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 753, vách đá lơ lửng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Những người Dương Hy hội trưởng dẫn đến kia, sau khi đặt tảng đá to lớn giống như đá củi lên trên tế đàn đã bắt đầu phát ra hào quang. Dương Hy hội trưởng thì ra lệnh cho một vài hộ vệ thủ hạ của mình bắt đầu di chuyển hơn 10 dòng dọc ở nơi này. Sau đó chuyện đã xảy ra tương đối thần kỳ, tại một nơi nhìn giống như khe núi dưới mặt đất này, toàn bộ vách đá bắt đầu di chuyển lên trên. Lúc này bọn người Tô Bằng cũng nhìn thấy nơi dòng dọc kéo lên. Nhìn đến đây, bọn người Tô Bằng đều chấn động một hồi không nói gì. Chỉ thấy vách đá nham thạch màu đen cao hơn 2.000 mét, thậm chí có toàn bộ khối đá cũng bị kéo lên cao, từ lòng đất kéo lên cao khoảng chừng hơn 100 mét, lộ ra một lối vào bên dưới, khiến người khác có thể đi vào bên trong. Cảnh tượng vách đá cao hơn 2.000 mét bị kéo lên, khiến mọi người cực kỳ chấn động. Tình cảnh này thật giống như cả một ngọn núi trôi nổi ở trên không trung. Vách đá này cao 2.000 mét, rộng cũng 2-300 mét, tính cả thể tích e rằng cũng nặng gần hơn mấy trăm triệu cân, nhưng mà chính là một vách đá giống như ngọn núi, nhưng lại bị không đến 50 người, dùng dòng dọc kéo nó đưa lên, có thể nói thần kỳ giống như thần tích. Tô Bằng quan sát một hồi lâu, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên tảng đá khổng lồ giống như đá cối trôi nổi ở trên tế đàn kia. Nơi này tất cả đều rất bình thường, nếu như phải nói chỗ này có gì không đúng, chính là chỗ tế đàn này còn có một tảng đá cuội lơ lửng bên trên. Tô Bằng đi tới, rất nhanh phát hiện tế đàn này cũng không phải tồn tại độc lập ở đây, bên dưới tế đàn này dường như có mạng lưới giống như mạng lưới khoáng chất, đều là khoáng thạch phát ra ánh sáng nhạt tập trung mật độ cực dày. Vẫn luôn kéo dài đến bên dưới vách đá cực lớn bị dòng dọc kéo lên cao kia. Tô Bằng đi qua xem xét, chỉ thấy những khoáng thạch phát ra ánh sáng này, dường như bị lực lượng nào đó khởi động, phát ra quang mang chẳng những sáng hơn rất nhiều, hơn nữa còn rất trong suốt, mặc dù chôn vùi dưới mặt đất, cũng có thể nhìn thấy loại ánh sáng nhạt ẩm ẩm từ dưới đất bắn xuyên ra ngoài. Sức mạnh của những khoáng thạch phát sáng này dường như chính là từ tảng đá cuội to lớn trên tế đàn kia truyền ra. Tảng đá cuội to lớn kia thật giống như loại phản ứng hóa học nào đó, tản mát ra sức mạnh kết nối với mạch khoáng dưới mặt đất và tế đàn được tạo thành từ khoáng thạch phát sáng kia, phát huy ra sức mạnh to lớn. Những dòng dọc kia chỉ là phát ra sức mạnh giúp đỡ mà thôi, lợi hại chính thức có lẽ chính là phản ứng của đá cuội to lớn và mạch khoáng ánh sáng nhạt kia. Tô thủ lĩnh, chúng ta có đi vào hay không? A Đỗ Lạp nhìn thoáng qua nơi này, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng nhìn một chút hoàn cảnh nơi này, nhẹ gật đầu, nói. Tất nhiên phải vào rồi, nơi này nếu thiết kế bí ẩn thần kỳ như thế, tất nhiên có cái gì đó thần kỳ đặt ở bên trong, mà nếu bọn người Dương Hy có thể mở được cơ quan nơi này, nói rõ mục tiêu của bọn chúng chính là vào bên trong. Mà ta có loại cảm giác, người ta muốn tìm có lẽ cũng ở trong này. Như thế, chúng ta đi vào chứ? A Đỗ Lạp nghe thế, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng suy nghĩ một lát, nói với A Đỗ Lạp. A Đỗ Lạp thủ lĩnh, chúng ta đi vào, nhưng ngươi tạm thời không nên đi vào. Tế đàn này có lẽ chính là cơ quan mấu chốt ở nơi này, nhất là hòn đá cuội lơ lửng trên kia. Nếu như chúng ta đi xuống bên dưới vách đá nham thạch lơ lửng kia, có người động vào hòn đá kia và tế đàn, chúng ta tất nhiên sẽ rơi vào kết cuộc thịt nát xương tan, nơi này tất nhiên cần phải có một người đáng tin cậy trấn giữ. Vốn dĩ Cam La thủ lĩnh cũng là có thể trấn giữ nơi này. Có điều bên trong kia Dương Hy hội trưởng, e rằng thuộc hạ còn có 200-300 hộ vệ thành quy tư càn. Những người này cần có Cam La thủ lĩnh mới có thể hàng phục được, để cho bọn họ không xảy ra xung đột với chúng ta, để cho chúng ta tập trung ở tinh lực vào trên người những nhân vật cấp thủ lĩnh, cho nên Cam La thủ lĩnh phải cùng chúng ta đi vào. Cho nên, nhân vật có thể trấn giữ nơi này khiến ta yên tâm, cũng chỉ có ngươi, A Đỗ Lạp. A Đỗ Lạp nghe Tô Bằng nói như thế, nhíu mày suy tư một hồi, cũng phát hiện Tô Bằng nói là sự thật. Nơi này rất là quan trọng, nhất định phải để một người ở lại trấn giữ, mà thủ hạ của A Đỗ Lạp có 50-60 người đi theo vào trong lòng đất này. Thủ hạ do A Đỗ Lạp thống lĩnh tất nhiên không sẽ không có người tự tìm đường chết. Nếu không lưu lại những hộ vệ thành quy tư càn đó, chưa hẳn nghe A Đỗ Lạp. Nếu trong số bọn họ có người nổi lên lòng tham với bảo vật, mang đá cuội trôi lơ lửng trên tế đàn kia đi, như vậy bọn người Tô Bằng thật đúng là chôn thây nơi đây. A Đỗ Lạp thống lĩnh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cách giải trừ ác nghiệp trên người ngươi. Tô Bằng nói với A Đỗ Lạp. A Đỗ Lạp nghe thế, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Hắn biết mình võ công thấp kém, đi vào cũng sợ là không giúp được cái gì, không bằng giữ vững nơi này. Hiểu rõ ràng điểm ấy, A Đỗ Lạp nhẹ gật đầu, nói. Vậy thì nhờ Tô Bằng thủ lĩnh. Tô Bằng trịnh trọng gật đầu, nắm chặt tay A Đỗ Lạp. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 754 bích họa về quốc gia cổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thật ra Tô Bằng làm như thế, cũng là vì A Đỗ Lạp, bởi vì Tô Bằng không biết, A Đỗ Lạp loại người xui xẻo thông qua ác nghiệp truyền thừa huyết mạch này, sẽ hấp thu giết chết ác nghiệp của người chân thần giáo hay không. Mặc dù ác nghiệp truyền thừa huyết mạch, có lẽ đời này suy yếu hơn đời trước, hơn nữa bởi vì bọn họ không phải là người ác nghiệp đời đầu, kết quả giết chết người chân thần giáo di rời ác nghiệp, có lẽ rất ít. Nhưng cũng không thể không đề phòng trước mặt A Đỗ Lạp. Trước mặt A Đỗ Lạp đã giết chết không ít người chân thần giáo, ác nghiệp những người này không biết chuyển rời lên trên người A Đỗ Lạp hay không, nếu như không có thì được. Nếu như thật sự di rời lên trên người A Đỗ Lạp, đối với A Đỗ Lạp cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là trước kia đánh tay đôi thì còn được, lúc này nếu A Đỗ Lạp có tác dụng khác, vậy thì không nên để hắn lại dính vào những chuyện này nữa. Tô Bằng suy nghĩ như vậy. Sau đó bảo Cam La đầu lính thống kê hộ vệ, đem hộ vệ thành quy tư càn toàn bộ dẫn vào trong thông đạo dưới vách đá cao mấy ngàn thước lơ lửng bên trên kia. Mọi người đi đến dưới vách đá ngàn mét lơ lửng kia, mới phát hiện dưới vách đá lơ lửng này, lại sâu xuống lòng đất gần 10 mét, có điều lại có dốc đứng nhưng cầu thang đá lại có thể đi được, có thể thấy được nơi này cũng là dùng sức người để khai mở. Vách đá lơ lửng đâm sâu xuống cũng rất sâu, vẫn luôn kéo dài vào bên trong 300-400 mét, khoảng cách này bọn người Tô Bằng đi mà thấp thỏm lo lắng, vách đá lơ lửng trên đầu thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sắp rơi xuống, nếu là thật sự là như thế, cho dù Tô Bằng võ công cái thế, cũng trốn không thoát cái chết. Có điều cũng may, khoảng cách này chẳng qua có hơn 300 mét, bọn người Tô Bằng rất nhanh liền xuyên qua khoảng cách này. Sau khi đi qua khoảng cách này, bọn người Tô Bằng tiến vào trong phần bụng sơn thể dưới mặt đất, nơi này còn có một đường hầm khác, nghiêng dần xuống phía dưới, khiến người ta có cảm giác nối thẳng xuống địa ngục. Nơi này tại sao trở nên càng ngày càng lạnh vậy? Âu Dương Khánh vừa đi, vừa nói với Tô Bằng. Tô Bằng cũng cảm giác được điểm này, tiến vào trong lòng núi này, giống như nhiệt độ hạ xuống từng chút một. Tiến vào đường hầm này, bọn người Dương Hy hội trưởng có lẽ đã vào trong, đi đến cuối cùng, nhất định sẽ phát hiện gì đó. Tô Bằng nói với Âu Dương Khánh. Âu Dương Khánh nhẹ gật đầu, mọi người tiếp tục đi xuống, tiến vào trong đường hầm phía trước kia. Tiến vào trong đường hầm này, bọn người Tô Bằng kinh ngạc phát hiện, nham thạch hai bên trong đường hầm đều là bích họa. Những bích họa này có chút giống bích họa Ai Cập cổ đại, đều là một vài tranh vẽ và chữ tượng hình, xen lẫn một vài ký hiệu giống như là văn tự hình chêm, bắt đầu từ cửa vào đường hầm, vẫn luôn kéo dài vào bên trong. Những bích họa này dường như màu thuốc sử dụng cũng đều vô cùng đặc biệt, đại khái trải qua mấy ngàn năm, nhưng vẫn giữ được kích thước màu sắc. Lực chú ý của Tô Bằng không hoàn toàn bị những bích họa cùng ký hiệu văn tự đặc thù này hấp dẫn. Mặc dù không hiểu ý tứ cụ thể của những ký hiệu này, nhưng Tô Bằng vẫn từ trên tranh vẽ, suy đoán ra được một vài ý nghĩa đại khái trong những bích họa này. Chỉ thấy những bích họa kia giống như biểu đạt một chuyện xưa. Bắt đầu từ đường hầm tiến vào, bích họa biểu đạt chính là lai lịch của những người dưới lòng đất này. Những người dưới lòng đất này vốn là một bộ tộc rất lớn sinh sống ở trên ốc đảo bên trên mặt đất Tây Vực. Bộ tộc sản vật phong phú, mặc dù là chế độ nô lệ, nhưng phần lớn, mọi người trong cả bộ tộc vẫn tiếp tục sinh sống. Nhưng mà, về sau không biết nguyên nhân gì, bộ tộc lớn này, hoặc là nói thượng tầng quốc gia cổ đại tiếp xúc với một vài thứ nào đó có thể là ác ma ở trong mơ, dạy cho thượng tầng đế quốc rất nhiều tri thức, còn có một vài pháp thuật tà ác. Thượng tầng quốc gia cổ lợi dụng những pháp thuật này, sáng tạo ra rất nhiều pháp môn có thể kéo dài mạng sống con người, nhưng lại vô cùng tà ác, hơn nữa có được lực lượng đến từ tà ác, hạ tầng trong quốc gia cổ rất là khủng hoảng. Có điều thượng tầng quốc gia cổ này cũng không hoàn toàn tin tưởng ác ma kia, trong bọn họ có đại vu sư rất lợi hại, vẫn luôn nghiên cứu ác ma. Trải qua nghiên cứu hơn 200 năm, cuối cùng thượng tầng quốc gia cổ nghiên cứu ra được, ác ma muốn hủy diệt thế giới, hơn nữa bọn họ suy tính được, thế giới trên mặt đất, không lâu sau sẽ sắp bị hủy diệt. Có điều, trải qua khảo sát, những người quốc gia cổ này phát hiện dưới lòng đất có một không gian khổng lồ có thể xây dựng thành phố để cho người quốc gia cổ sinh tồn. Người thượng tầng quốc gia cổ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ thế giới mặt đất sắp phải bị hủy diệt, suy tính thời gian đại khái là sau 300 năm, cho nên bọn họ liền bắt đầu công trình thật lớn, mở ra thế giới dưới lòng đất. Bọn họ ở thế giới dưới lòng đất lợi dụng địa hình vốn dĩ, xây dựng thành phố. Hơn nữa phát hiện có thể ổn định sản xuất thực vật, mở ngoặc tròn loài nấm thực vật, còn có nguồn nước ngầm và thịt để ăn. Đồng thời, bọn họ phát hiện trong không gian dưới mặt đất có hai loại đá thần kỳ. Trong đó có một loại đá có thể phát ra ánh sáng nhạt, một loại đá khác biểu hiện trên bích họa lại là tảng đá cuội to lớn mà bọn người Tô Bằng vừa rồi nhìn thấy kia. Hình ảnh trên bích họa ghi lại, hai loại tảng đá này vốn dĩ không có gì đặc biệt, nhưng đặt vào cùng nhau, lại có thể sinh ra lực lượng cực kỳ to lớn. Nhờ vào loại lực lượng này, người quốc gia cổ dùng 150 năm xây dựng thành công thành thị dưới lòng đất, muốn di chuyển người đến nơi đây. Chỉ là, người quốc gia cổ phát hiện thành thị dưới lòng đất chỉ có thể sinh sống đại khái 30 vạn người đã là cực hạn. Mà trong quốc gia cổ lại có gần 90 vạn người, trong đó đại bộ phận là nô lệ. Cuối cùng, thượng tầng quốc gia cổ quyết định chỉ di chuyển 30 vạn người vào trong này, còn 60 vạn người còn lại thì phải trở thành nhân tế. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 755 bích họa về quốc gia cổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cái gọi là nhân tế chính là sử dụng những tri thức được truyền thừa từ các tầng lớp cấp cao của các quốc gia cổ tiếp xúc với ác ma trong mộng kia tra tấn hành hạ đại bộ phận người tới chết, nếu thêm một chút phụ trợ bằng phù trận, như vậy sẽ sinh ra một loại năng lượng tà ác. Loại năng lượng này là nơi phát ra lực lượng siêu tự nhiên đã trải qua mấy trăm năm nay của giai cấp thống trị của các quốc gia cổ kia. Cũng là bí quyết trường thọ của người thống trị quốc gia cổ. Bởi vì 60 vạn người không thể tiến vào thành phố ngầm dưới mặt đất kia, cũng có rất nhiều người gia nhập vào việc xây dựng thành phố ngầm dưới mặt đất, cho nên phải tiêu diệt toàn bộ thì mới có thể giữ được bí mật địa điểm của thành phố ngầm dưới mặt đất đó. Vì thế, quốc gia cổ tiến hành một kế hoạch tiêu diệt kỹ càng. Ở bên trong ốt đảo của quốc gia cổ, vốn có mấy bộ tộc lớn nước phụ thuộc vào, cũng có một thành thị trên mặt đất cực lớn. Kế hoạch của quốc gia cổ chính là dùng thời gian vài chục năm, lần lượt tiêu diệt những bộ tộc kia, sau đó lại tiến hành thanh trừ nội bộ quốc gia cổ. Kế hoạch rất khổng lồ, nhưng lại thật sự thi hành, trải qua chiến tranh thời kỳ trước, có chừng 20 vạn người bỏ mạng, mấy bộ tộc lớn bị tàn sát sạch sẽ, mà một số đồ sát tạo nên gần một vạn hộ vệ có được lực lượng tà ác siêu tự nhiên. Những hộ vệ này bình thường cũng là thân mặc áo đen, màu đen ở trong tri thức của tà ác chính là màu sắc nhận được sự chiếu cố của ác ma. Những hộ vệ này sau khi giết hại mấy bộ tộc phụ thuộc đó, bắt đầu trở lại ở trong quốc gia cổ của mình ở một thời gian dài hơn 10 năm, giết hại một số nô lệ ở tầng dưới chót. Hơn nữa còn đem một bộ phận người có vẻ ưu tú rời đến thành phố ngầm dưới mặt đất. Bởi vì quốc gia cổ kia vốn là tồn tại chế độ nô lệ, cho nên giết hại một bộ phận nô lệ không có năng lực phản kháng cũng không phải là việc khó. Cấp cao của quốc gia cổ công tác giữ bí mật làm rất tốt, lại thêm quốc gia cổ có giai tầng xã hội theo kết cấu kim tự tháp, cho dù là nô lệ cũng là có đẳng cấp. Không có người nào đi để ý việc nô lệ ở tầng dưới chót nhất chết đi. Mà tiếp sau đó quốc gia cổ này giống như là đào thải kim tự tháp vậy, mỗi một lần đều là giết hại giai cấp ở tầng dưới chót nhất của kim tự tháp, còn dư lại tầng trên. Cứ như thế thong thả đồ sát, đại khái dùng khoảng thời gian 10 năm đến 15 năm mới giết hại gần hết tầng nô lệ của quốc gia cổ. Lúc này nhân sĩ ở tầng giữa của quốc gia cổ cùng với một số dân tự do cùng với chủ nô nhỏ ở tầng gần trên cũng có cảm giác không đúng, nhưng bọn hắn cũng là tầng lớp không có lực lượng nhất, có muốn chống cự lại kế hoạch giết hại của tầng trên cũng là vô lực. Cấp cao của quốc gia cổ lúc này đã đem hơn 30 vạn người chuyển rời đến thành phố ngầm dưới mặt đất, mà còn các tầng còn lại của quốc gia cổ cũng không phải là đối thủ của những chiến sĩ áo đen có lực lượng siêu tự nhiên kia. Rốt cuộc quốc vương của quốc gia cổ đã đợi không kịp, hắn đem chọn quốc gia cổ trên mặt đất phong bế lại, sau đó ở trong thành bố trí lên một pháp trận tà ác khổng lồ, sau đó bắt đầu một trận đại đồ sát. Quá trình đồ sát không có nói tỉ mỉ, chỉ là cuối cùng, số người ở thành phố trên mặt đất đã bị tàn sát giết sạch, thậm chí hộ vệ áo đen cũng có hơn 99% trở lên đã bị chết. Chỉ còn lại có hơn 100 hộ vệ áo đen cuối cùng tuyệt đối chung với quốc vương, hơn 100 người cùng với quốc vương quốc gia cổ này cuối cùng tiến vào thành phố ngầm dưới mặt đất, sau đó phong bế thành thị lại. Nhưng mà trưởng lão cùng với các nhân vật của giai cấp thượng tầng của khác lại sinh lên lòng kiêng kỵ đối với quốc vương quốc gia cổ. Quốc vương của quốc gia cổ kể từ khi đồ sát 60 vạn người trong quốc gia cổ, phần lớn ác nghiệp cũng đều tập trung ở trên người các thủ hạ chiến sĩ áo đen và hắn. Mà còn bởi vì đặc tính rời đi của ác nghiệp, lại thêm quốc vương của quốc gia cổ đã chém chết gần 100 tên thủ hạ tập trung ác nghiệp nhất. Ác nghiệp giết chết 60 vạn người, có ít nhất 6 phần là tập trung ở trên người một mình quốc vương quốc gia cổ. Ác nghiệp khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng được tập trung ở trên người một người, hậu quả chính là quốc vương quốc gia cổ càng lúc càng giống như một con quái vật, hắn có chút giống như ác ma nửa người nửa thần trong thần thoại Ai Cập cổ xưa, càng ngày càng thoát ly khỏi giới hạn của loài người. Thủ lĩnh thượng tầng của 30 vạn người khác ở thành phố ngầm dưới mặt đất, bởi vì sợ hãi quốc vương tiếp tục ma hóa, cũng là sợ hắn cướp đoạt quyền lợi chân chính bất tử bất diệt, vĩnh viễn trở thành chủ nhân của thành phố ngầm dưới mặt đất, liền bày ra một trận chính biến. Trải qua sự chiến đấu gian nan khó khăn, rốt cuộc đã đem 100 chiến sĩ áo đen tuyệt đối trung thành của quốc vương quốc gia cổ giết chết. Cũng đã phong ấm quốc vương đã biến thành nửa người nửa thần, mở ngoặc tròn ma đóng ngoặc tròn. Bọn họ vì để phong ấm thân thể của quốc vương quốc gia cổ đã thần hóa mở ngoặc tròn ma hóa đóng ngoặc tròn này, dùng một lực lượng cường đại do một loại khoáng thạch đặc thù dưới mặt đất sản xuất ra, tạo ra một huyệt ở dưới vách núi đá dưới mặt đất hơn 3.000 mét. Trong huyệt mộ này, Phong ấm thân thể bán ma hóa 12 ác nghiệp hộ vệ áo đen thuộc hạ của quốc vương quốc gia cổ, cùng với thân thể tàn tạ của quốc vương quốc gia cổ. Thân thể của quốc vương quốc gia cổ bị phong ấm dưới mặt đất, đại vô sư của vương quốc hiểm xuống phong ấm trong mộ thất, bên ngoài là quan tài chưa 12 hộ vệ áo đen cường đại đã ma hóa, đồng thời chôn cùng ở chỗ này, có dụng cụ pháp lực ác nghiệp do ác nghiệp cường đại chế tạo ra, cũng là vì để trấn áp cái thân thể tàn của quốc vương quốc gia cổ cường đại kia. Hơn nữa, chung quanh mộ thất, có các loại cơ quan cường đại, nếu như có người không biết phương pháp chính xác để mở huyệt ra, sẽ bị những cơ quan này dùng phương thức tàn nhẫn nhất mà giết chết. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 756 mây lục kịch độc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đám thợ trong lúc kiến tạo lăng mộ này cũng đã đem chọn sự tình tiền căn hậu quả khắc thành bích họa cùng với văn tự của quốc gia cổ, ghi lại ở hai bên đường hầm đi thông tới huyệt mộ, để cảnh cáo những người có ý đồ mở huyệt phong ấm ra. Lúc bọn người Tô Bằng đi qua cái huyệt động này, bích họa hai bên đã ghi lại một chuyện xưa như vậy. Bọn người Tô Bằng tuy rằng đều không biết văn tự của quốc gia cổ, nhưng lại từ trong bích họa nhìn ra được một cách đại khái. Chẳng hạn như ở trong bích họa, người ở giai cấp khác biệt, thì hình tượng ở trong bức họa cũng không giống nhau, Nô lệ ở tầng dưới chót chỉ có mặc một cái khố màu trắng cao cấp hơn nô lệ thì y phục trên người cũng dần dần gia tăng, nhân vật cấp cao thì sẽ có các loại vật phẩm trang sức hoàng kim, mà còn quốc vương lần đầu tiên xuất hiện là ngồi ở trên bảo tọa hoàng kim, hơn nữa bản vẽ trên bức họa rất có tính thống nhất. Tại đây mấy lần chiến tranh đều vẽ giống như đúc, các tri thức mà ác ma truyền thụ cũng rất chi tiết, tỉ mỉ, tất cả đều được khắc hết sức cẩn thận, mà còn giết người sẽ thu được lực lượng tà ác, thì liền dùng thuốc màu đen, khiến Tô Bằng vừa thấy đã liên tưởng tới ác nghiệp. Tóm lại, bích họa này có năng lực tượng hình rất mạnh, cơ bản không hiểu văn tự cũng có thể nhìn ra đại khái chuyện xưa. Bọn người Âu Dương Khánh, năng lực lý giải cũng đều không kém, cũng thông qua hình vẽ trên bích họa này, nhìn ra được nơi này là chỗ nào. Lão đệ, dựa theo bích họa ghi lại, chúng ta bây giờ đang ở trong mộ địa của quốc vương quốc gia cổ đó, chỗ đang đi qua lúc này chính là đường hầm của mộ địa. Âu Dương Khánh nhìn bích họa hai bên vách tường đã bắt đầu rất thưa thớt, nói với Tô Bằng. U, V, K, W, W, M. Hơn nữa, chúng ta không sai biệt lắm đã đi vào mộ thất, bởi vì bích họa này đã giảm bớt rất nhiều, chúng ta bây giờ tiến vào đường hầm này chừng bao xa rồi. Tô Bằng nhìn chung quanh, hỏi Âu Dương Khánh. Âu Dương Khánh suy tư, nói. Khoảng hơn 150 trượng, hơn 400 bước. Tô Bằng gật gật đầu, nói cách khác, ở chỗ này đã cách vách đá trôi nổi bên ngoài kia hơn 400 mét. Phía trước nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nơi tồn tại các loại cơ quan mà bên trong bích họa đã nói. Có điều chúng ta không có phát hiện ra cái gì dị thường, có thể là người tới sớm hơn so với chúng ta, biết rõ phương pháp phá giải cơ quan nơi này, đem toàn bộ cơ quan phá giải. Tô Bằng nhìn về phía trước, nói với Âu Dương Khánh. Ồ, ngươi là nói người đàn bà Dương Hy hội trưởng kia sao? Âu Dương Khánh nghe xong, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, nói. Nếu người đàn bà kia có thể tìm tới tảng đá lớn đó, mở ra phong ấn ở đây, có thể thấy rõ nhóm bọn họ có nhiều tư liệu hơn, tuy rằng chưa hẳn đã rõ ràng mọi mặt về thành thị này, nhưng đối với cái huyệt này hết sức hiểu rõ, xem bộ dáng là giã phá giải cơ quan bên trong. Chúng ta tốt nhất nên gia tăng tốc độ một chút. Nếu không chỗ tốt ở dưới huyệt ngầm này sợ là đều đã bị bọn họ cầm đi hết. Âu Dương Khánh nghe xong, gật gật đầu, nhanh chóng tăng cước bộ tiến về phía trước. Tô Bằng cũng bước nhanh hơn, hắn cũng dự cảm được người của Tử Hà Môn mà mình muốn tìm hẳn là ở chỗ sâu trong huyệt mộ này. Bởi vì Tô Bằng quan sát một đường cả trong thành thì trừ chỗ hành thi xanh thấm mình gặp được kia ra, không có chỗ nào có thể vây khốn một cao thủ cấp bậc như vị sư huynh kia, mà còn bị nhốt ở chỗ dưới mặt đất này, có lẽ là người của Tử Hà Môn, không giống như là kiếm duyệt, hẳn là một vị sư thúc sư bá của mình. Nếu là sư thúc sư bá, võ công hẳn sẽ là không kém đại sư huynh nhiều lắm, nếu những địa phương kia trói không được đại sư huynh, vậy nhất định cũng trói không được hắn. Nhưng mà trên thực tế hắn xác thực là bị nhốt ở dưới mặt đất, như vậy trong những chỗ mình đã gặp được, chỉ có cái huyệt này là dễ dàng vây hãm một tuyệt thế cao thủ ở bên trong nhất. Dù sao vách núi hơn mười mấy triệu cân này, nếu không có phương pháp đặc thù để trèo lên, thì không phải là thứ mà sức người có thể phá vỡ được. Có thể là cái người sư thúc sư bá của Tử Hà Môn kia hẳn là bị nhốt ở trong mộ thất. Tô Bằng nghĩ đến đây bước nhanh hơn đi ở phía trước đội ngũ hộ vệ đi vào bên trong. Bọn người Tô Bằng đi thẳng về phía trước quả nhiên, dọc theo đường đi gặp được mấy cái giống như là ngã ba ngã tư, nhưng mà những lối rẽ kia cơ quan tựa hồ đã bị người phá giải đều bị cửa đá rơi xuống phong kín, chỉ để lại một con đường. Thấy cái này thầm nghĩ quả nhiên hội trưởng Dương Hy kia chắc chắn biết rõ một số tin tức của cái huyệt này. Phong kín lại những cửa có thể gặp nguy hiểm của ngã ba, chỉ để lại một con đường, xem ra phải là nối thẳng tới huyệt. Tô Bằng liền đi theo một con đường duy nhất này, một đường đuổi theo cuối cùng đi tới còn khoảng 500 mét, rốt cuộc đã đi tới một chỗ rộng lớn. Nơi này là một cái mộ thất bên ngoài, toàn bộ mộ thất này, giờ phút này có không ít cây đuốc đang cháy lên, trên vách tường có một số mỡ cao đặc thù bốc hơi lên men ngàn năm, đã có người dùng những mỡ cao này đốt đuốc, để cho toàn bộ mộ thất đèn đuốc sáng trưng. Bọn người Tô Bằng lúc đuổi đến nơi này, lại phát hiện ở đây sớm đã có hơn 100 người. Chỉ thấy Dương Hy Dương hội trưởng, còn có mấy giáo đồ áo đen của chân thần giáo, cùng với 7-8 thuật sĩ bạch y, hơn 30 người đang đứng ở trong mộ thật này, làm thành một hình tròn lấy quan tài bằng đá đó làm trung tâm. Mà ở trước mặt Dương hội trưởng, gần 300 hộ vệ thành quy tư càn cùng với chuyên gia sinh tồn ở sa mạc, đều mang vẻ mặt hoảng hốt, dường như bị thôi miên vậy. Ở phía trước những người này, một thuật sĩ áo đen của chân thần giáo đang ở trong miệng không ngừng nhắc tới cái gì đó. Trước người hắn, một mảnh sương mù màu đen nhàn nhạt, bao phủ hơn 300 hộ vệ thành quy tư càn cùng với những chuyên gia sinh tồn ở sa mạc kia. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 757 mây lục kịch độc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hội trưởng Dương Hy thấy bọn người Tô Bằng tiến đến, mặc dù trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ ngây người, nhưng lập tức phản ứng lại, miệng hô. Nhanh chấp hành kế hoạch, không nên để bị phá hư. Thuật sĩ áo đen của chân thần giáo đang thi triển một pháp thuật cỡ lớn, cũng thấy bọn người Tô Bằng, lúc này, trước người hắn có mấy cái bình. Pháp thuật hắn thi triển giống như có thể thôi miên người, tựa hồ cần những đạo cụ khác phụ trợ. Vừa rồi chính là nhờ chất lỏng dược vật trong mấy bình này, mới thành công làm hơn 300 người cùng choáng. Lúc này ở trước người hắn, còn hai bình đang đẩy nắp, thuật sĩ áo đen này thấy bọn người Tô Bằng vào trong huyệt mộ này trong lòng cũng cả kinh, lúc này dùng mũi chân đá văng hai cái nắp trên bình, sau đó lẩm bẩm. Pháp thuật lập tức phát huy hiệu quả, chỉ thấy trong hai bình này nhanh chóng tỏa ra vũ khí màu xanh biếc. Vũ khí màu xanh biếc này thoạt nhìn liền khiến người ta cảm thấy thứ này kịch độc vô cùng, mà vũ khí màu xanh biếc nhanh chóng hình thành mây lục thổi về phía hơn 300 người bị thuật sĩ áo đen dùng pháp thuật làm choáng này. Mây lục kia vừa tiếp xúc những hộ vệ thành quy tư kiện cùng những chuyên gia sinh tồn sa mạc kia, lập tức những người kia liền kêu thảm lên, sự đau đớn do độc dược kia mang tới. Cho dù phối hợp pháp thuật làm choáng mạnh cũng không áp chế nổi. Chỉ thấy những hộ vệ thành quy tư kiện cùng các chuyên gia sinh tồn sa mạc tiếp xúc mây lục, y phục trên người lập tức giống bị axit dội lên, quần áo nhanh chóng chảy ra, ngay sau đó là làn da cùng cơ thịt trên thân thể bọn họ tan rã. Mây lục kia giống như kịch độc không chỗ nào không phân giải, cho dù là quần áo, vũ khí hay là người. Sau khi gặp phải đều phân giải sụp đổ, liền giống như chúng thuật chiết xuất lớn. Người bị mây lục nhiễm đến, trong 1-2 giây, làn da sẽ bị ăn mòn tan chảy toàn bộ. Sau đó lộ ra cơ thịt đỏ tươi trong thân thể, sau đó cơ thịt nhanh chóng chóc ra từ trên xương cốt, biến thành quái vật không xương cùng màng mỏng che nội tạng nội phủ, sau đó xương cốt cùng nội tạng rất nhanh cũng hóa tan. Giống băng tuyết hóa tan ở trong nước sôi, hóa tan vào trong mây lục. Quá trình này chỉ 5-6 giây, nhưng cực kỳ thảm thiết. Những người bị tiếp xúc mây lục kia đã gặp phải thống khổ không biết thế nào. Ở trong 5-6 giây này giống thân ở địa ngục nhân gian. Cảnh tượng này dường như cũng chỉ trong luyện ngục thật mới có thể nhìn thấy. Những hộ vệ thành quy tư kiện bị mây lục lây nhiễm, ăn mòn làn da cơ thịt còn cả nội tạng xương cốt, bởi vì lúc trước vẫn ở vào trạng thái thôi miên, thân thể tựa hồ không bị khống chế, nhưng lại giữ cảm nhận cơ bản, thậm chí còn tăng thêm. Cứ vậy, mặc dù chỉ có 5 giây, nhưng cũng tương đương một lần hành hạ đến chết. Trên mặt đất những này hộ vệ đứng, sớm đã có người không chịu nổi, chỉ huy lúc ấy còn không biết mình sẽ gặp pháp trận do phù hiệu đặc thù tạo thành dưới sự bố trí của hộ vệ tử vong, lực lượng của những thống khổ cũng oán niệm căm hận này quanh quẩn trên không trung không đi, dần dần đọng lại kết thành áp nghiệp màu đen phảng phất mắt thường có thể thấy được. mây lục khuyết tán vô cùng nhanh, thậm chí khiến người ta trở tay không kịp. Bọn người Tô Bằng chỉ vừa mới lộ diện chưa đến 10 giây, mây lục gần như đã bao phủ hoàn toàn hơn 300 người vào. Xem ra bên trong đã không ai may mắn thoát khỏi. Đúng là xúc sinh. Thấy một màn như vậy, khóe mắt Âu Dương Khánh muốn nứt trợn mắt hô. Tô Bằng cũng nặng nề hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn làm việc của chân thần giáo này quả thật vẫn không thay đổi, vẫn diệt tuyệt nhân tính như vậy. Đối phó loại người này, Tô Bằng tất nhiên sẽ không nương tay, thân thể hắn lóe lên tại chỗ, nhanh chóng vọt tới chỗ bọn người Dương Hy. Dương Hy thấy Tô Bằng lao đến, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Mà đồng thời, thuật sĩ chân thần giáo dùng mây lục hóa tan độc sát hơn 300 người kia, tựa hồ vẫn giữ khống chế với mây lục, những hộ vệ thành quy tư kiện kia đều đã bị hóa cổ, trên mặt đất chỉ còn lại máu loãng trên đất, người này khống chế mây lục đón đầu quét về B, hơn I, A, T, O, Bằng. Tô Bằng nhìn trong lòng cả kinh, lợi hại của mây lục này hắn đã nhìn thấy, hắn cũng chẳng nắm chắc. Nội lực cửu dương của mình có thể khắc chế mây lục không? Có điều mây lục chiếm diện tích rất lớn trên không trung, mà di động lại không chậm, lúc này Tô Bằng nếu lui về phía sau, rất có thể bị mây lục đuổi kịp, như vậy có khả năng bị hóa thành một vũng máu. Tô Bằng thấy thế, cắn răng một cái, cũng không lui lại cũng không tránh né, nhanh chóng vọt tới trước. Mây lục mặc dù tốc độ đánh út rất nhanh, có điều Tô Bằng đã có 7 phần nắm chắc, ỷ vào mình thân pháp lợi hại, nhảy vào trong đội ngũ đối phương trước một bước. Tô Bằng cũng không tin thuật sĩ áo đen kia có thể sử dụng mây lục diệt toàn bộ người bọn họ, mà bản thân thuật sĩ áo đen xem ra cũng không gánh nổi độc tính ăn mòn của mây lục này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 758 thây khô thức tỉnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thân hình Tô Bằng quả thực nhanh đến độ giống một luồng sao băng, dưới chân không ngừng hư điểm, căn bản cũng không giẫm trên mặt đất, mà lại lướt trên mặt đất độ cao 5-6 cm, lăng không bay tới, mỗi lần bàn chân điểm một cái đều có thể vọt lên cách 4-5 mét. Như thế, Tô Bằng hiểm hiểm sượt qua mây lục, cũng không bị kịch độc của mây lục bao trùm, mà vọt tới, khiến mây lục đụng hụt, mà bản thân Tô Bằng thì đã xông đến trước người những người chân thần giáo này. Trong đám người chân thần giáo ở trước người Tô Bằng có hai đại hán dạng lực sĩ, hai người này rõ ràng so với giáo đồ chân thần giáo mặt ngoài lợi hại hơn một chút. Trong thân thể đã ngưng luyện ra ma văn đầy đủ, lúc này ma văn di động tựa hồ muốn đi lên cường sát Tô Bằng. Tô Bằng lại mặt không đổi sắc, hắn vào lúc cách một ma văn lực sĩ trong số đó, thân thể đáp đất, sau đó đột nhiên phát lực. Một thuấn bộ pháp trong nháy mắt phát động, chỗ chân Tô Bằng giẫm trên mặt đá xuất hiện một dấu chân sâu 4-5 cm, mà bản thân Tô Bằng thì trong nháy mắt mang theo tàn ảnh đi tới bên người ma văn lực sĩ này. Vô phong kiếm trong tay hắn thoát vỏ mà ra, cũng không quá nhanh, nhưng lại từ bên cạnh đánh trúng thân thể người này. Cảnh giới hợp khí, bạc kiếm thức. Một kiếm này chém ở trên người đối phương, thân thể ma văn lực sĩ kia thoáng run rẩy, nhổ ra một búng máu, rõ ràng cho thấy bị nội lực của Tô Bằng chấn thương. Nhưng mà, ma văn kia cũng quả thực lợi hại, chẳng những phòng ngự đao kiếm công kích, ngay cả nội lực cũng có thể chống đỡ hơn phân nửa, ma văn lực sĩ này, không ngờ không bị đánh chết, chỉ bị thương. Chỉ là Tô Bằng nào sẽ không nghĩ tới loại kết quả này. Phương hướng Tô Bằng xuất kiếm cơ hồ là ở sau lưng ma văn lực sĩ này, lực đạo sau khi xuất kiếm thoáng cái chém ma văn lực sĩ này vào trong đám mây lục. Thân thể ma văn của ma văn lực sĩ này quả nhiên lợi hại, trong mây lục cũng kiên trì 2-3 giây làn da không bị ăn mòn phân giải, nhưng độc dược của mây lục kia quả thật quá lợi hại, mà ma văn lại phòng ngự không được mấy chỗ chi tiết. Thân thể người này bởi vì trúng kiếm, nhất thời bị chấn không có năng lực hành động, cộng thêm vô thức hít khí, hít vào một ngụm mây lục kịch độc, lập tức bên trong độc phát, chưa tới 4-5 giây cũng từ trong ra ngoài. Hóa thành một vũng máu. Tô Bằng thế đi không giảm, hắn tiếp tục một thuấn bộ pháp, vọt tới bên cạnh một ma văn lực sĩ khác, cũng là một kiếm bạc kiếm thức cảnh giới hợp khí, lập tức cũng đẩy người này vào trong mây lục. Những ma văn lực sĩ này, mặc dù ma văn mặt ngoài thân thể lợi hại, nhưng vẫn hít vào một số khói độc của mây lục, chưa tới vài giây cũng đã bị hóa thành máu loãng. Lúc này, Tô Bằng cách thuật sĩ chân thần giáo thi triển tà thuật mây lục còn 18 mét, cách Dương Hy còn hơn 50 mét. Tô Bằng liếc Dương Hy kia một cái, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh băng không mang theo cảm tình, tựa hồ nhìn mỹ nữ này giống một người chết. Mặc dù cách Tô Bằng hơn 50 mét, ở dưới cái nhìn này, Dương Hy vẫn cảm giác thân thể phát lạnh, cho dù bên cạnh nàng có 7-8 thuật sĩ áo trắng còn đang bảo vệ nàng cũng vậy. Có điều sau khi Tô Bằng liếc Dương Hy một cái, cũng không trực tiếp xông lên. Mục tiêu Tô Bằng đánh chết, đặt càng gần hơn, uy hiếp càng đặt lên người thuật sĩ chân thần giáo khống chế mây lục kịch độc kia nhiều hơn một chút. Thuật sĩ áo đen này cũng phân tâm lưỡng dụng, một mặt, hắn sử dụng pháp môn đặc thù triệu tập áp nghiệp sinh ra ở hơn 300 hộ vệ thành quy tư kiền vừa mới hành hạ đến chết, tựa hồ đang điều khiển những áp nghiệp này làm việc gì đó. Một mặt khác, hắn lại khống chế mây lục kịch độc kia, vọt về phía Tô Bằng. Chỉ là mây lục kịch độc này, mặc dù độc tính cực cường đại, có điều nó dường như nổi lên phản ứng với không khí mọi thời khắc, nguyên tố gì đó trong không khí, không ngừng cùng mây lục phát sinh phản ứng nào đó, khiến mây lục này nhanh chóng tiêu giảm, tựa hồ bị nguyên tố nào đó trong không khí trung hòa mất. Lúc này, mây lục so với lúc lớn nhất, đã giảm bớt 1/2. Nhưng chỉ 1/2 cũng đã đủ đòi mạng người. Mây lục nhanh chóng bay tới, tựa hồ vì thể tích giảm nhỏ nên tốc độ ngược lại nhanh lên, dường như mơ hồ vượt qua tốc độ khinh công thân pháp của Tô Bằng, không ngừng kéo gần khoảng cách với Tô Bằng. Tô Bằng cũng cảm giác được điểm này, hắn phán đoán theo trực giác, nếu mình phóng tới thuật sĩ áo đen chân thần giáo kia, sợ là khoảnh khắc mình vọt tới bên cạnh hắn đồng thời đánh chết hắn, mây lục cũng đuổi tới, đem mình thôn phệ. Trong mắt thuật sĩ áo đen chân thần giáo kia, cũng toàn là âm tàn kiên quyết, Tô Bằng từng chứng kiến ánh mắt này, loại ánh mắt này đại biểu cho chủ nhân của nó, đã có giác ngộ dùng thân liều mạng. Giờ phút này, khí thế ai giảm xuống trước, người đó bại vong trước, cho dù là Tô Bằng hay là thuật sĩ áo đen kia, một khi không dám liều mạng hoạt động quy vu tận, mà lại quay đầu bỏ chạy. Như vậy người đó ngược lại sẽ chết càng nhanh, ngược lại nếu liều mạng, ngược lại có thể ngọc đá cùng tan. Tánh mạng Tô Bằng tất nhiên thoạt nhìn so với thuật sĩ áo đen kia quý giá hơn một chút, nhưng Tô Bằng lại hiểu rất rõ, vào lúc liều mạng, cho dù ngươi là hậu duệ quý tộc thiên tử hay là tên ăn xin kẻ trộm, giá trị của hắn ít nhất ở trong giai đoạn liều mạng là đồng giá trị. Nhưng mà Tô Bằng quả thật sẽ nảy sinh áp độc cùng thuật sĩ áo đen này liều đến đồng quy vu tận sao? Đáp án đương nhiên là không. Chỉ thấy trong nháy mắt trên người Tô Bằng đột nhiên xảy ra biến hóa. Sau lưng Tô Bằng không biết khi nào xuất hiện một đoàn gió lốc, một mặt tăng tốc độ thân pháp của Tô Bằng, một mặt cũng thổi mây lục kịch độc kia hơi chậm lại. Mà cùng một thời gian trong thân thể Tô Bằng đột nhiên liên tục bắn ra ba đạo hư ảnh thành một đạo thẳng tắp đánh lên trên người thuật sĩ áo đen kia. Hôm nay nhiều càng một số bổ túc. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 759 thây khô thức tỉnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng đồng thời thi triển dị năng thu được từ trên nội đan của Thanh Phong Điêu. Hơn nữa thi triển phù quang lược ảnh kiếm pháp, một bên khống chế tốc độ của áng mây kịch độc màu xanh phía sau mình, một bên chuẩn bị nhanh chóng đánh chết thuật sĩ chân thần giáo trước người. Phù quang lược ảnh kiếm pháp không hố hai chữ quang ảnh, tốc độ nhanh gần như khiến người ta giật mình, hư ảnh giống như vừa mới bắn ra từ trên người Tô Bằng thoáng cách đát lao vào trên người thuật sĩ hắc y chân thần giáo kia. Thuật sĩ hắc y thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị hư ảnh của phù quang lược ảnh kiếm pháp đánh bay cơ thể. Phù quang lược ảnh kiếm pháp lúc đánh người có một đặc tính, hư ảnh của kiếm pháp này có thể đánh vỡ cả nham thạch nhưng lại không tàn phá da rẻ con người, nhưng xương cốt bên trong cơ thể, nội tạng bên trong cơ thể lại đều có thể bị đánh cho nát vụn. Mà thuật sĩ Hắc Y chân thần giáo kia vừa rồi không có ma vân hộ thân, hư ảnh đầu tiên đã đánh nát vụn xương cốt bên trong cơ thể hắn. Hai hư ảnh đuổi theo phía sau cũng đã đuổi đến nơi, liên tục xông vào trên người thuật sĩ Hắc Y kia. Thân thể thuật sĩ Hắc Y lập tức giống như một cái bao tải ra người bị đụng chúng trực tiếp ra ngoài, thuật sĩ Hắc Y này trực tiếp bị mất mạng. Tô Bằng Xu thế lại không ngừng, hắn nương theo sức gió sau lưng, khiến tốc độ của mình tiếp tục gia tăng, di chuyển nhanh chóng, tránh né đám mây kịch độc màu xanh sau lưng. Đám mây kịch độc màu xanh kia mất đi lực lượng pháp thuật của thuật sĩ Hắc Y chân thần giáo, thực sự tan vỡ không còn giới hạn, bởi vì quán tính lại bay thẳng về phía trước hơn 10 mét. Nhưng mà lúc này đám mây kịch độc màu xanh đã bị hóa vào trong không khí 2/3, 1/3 cuối cùng, cũng ở vào lúc cuối cùng mất đi khống chế lực lượng pháp thuật, thoáng cái tan rã khuyết tán trực tiếp bị hóa tan vào trong không khí, biến mất không thấy đâu. Tô Bằng tránh khỏi đám mây kịch độc màu xanh chết người, lúc này đã đi đến bên những hộ vệ thành quy tư càn đó bỏ mạng kia. Chợt thấy không trung, mắt thường có thể thấy được áp nghiệp đang lơ lơ u, v, quy, quy, nơ trên không trung, bởi vì một vài ký hiệu dẫn đường cho áp nghiệp trên mặt đất đã vẽ xong, cho nên không ngừng tụ tập, giống như ngưng tụ thành cái gì đó. Thuật sĩ Hắc Y đã chết đi kia, dường như để áp nghiệp trôi nổi trên không trung kia đạt đến một giới hạn nhất định. Hắc Y thuật sĩ tử vong bị hư ảnh của phù quang lược ảnh kiếm pháp đánh bay vào bên dưới vẽ đầy ký hiệu kia, ác nghiệp trên người hắn bởi vì chết đi bị những ký hiệu trận pháp kia hút lấy, giống như ngưng tụ lại trên không trung. Bởi vì gia tăng ác nghiệp trên người thuật sĩ Hắc Y này, trận pháp ký hiệu trên mặt đất dường như đã đến giới hạn, phát ra một tiếng giống như tiếng sóng vỗ vô thanh. Sau đó, áp nghiệp trên không trung chia làm hơn 30 luồng, bất ngờ giống như đang sống dậy, chia nhau chui tọt vào trong hơn 30 cỗ quan tài. Tô Bằng nhìn thấy trong lòng trầm xuống, hắn mơ hồ cảm giác được, trong hơn 30 quan tài chung quanh, đều có lực lượng rất tà ác thai nghén ở bên trong, chính là chờ ngoại lực kích phát. Hiện tại những áp nghiệp ngưng tụ bên này, giống như là kích thích hoặc là chiếc chìa khóa, vừa vặn mở ra những lực lượng tà ác thai nghén bên trong quan tài kia. Đáng tiếc, Tô Bằng mặc dù có thể chém chết người có ác nghiệp trên thân, nhưng đối với chính ác nghiệp thì lại không có cách nào rõ ràng, cho dù là kiếm ý cũng chỉ là có thể tạm thời đánh tan ác nghiệp mà thôi, nhưng lại không cách nào thanh trừ được. Những ác nghiệp lượn lờ trên không trung kia sau đó hóa thành hơn 30 luồng, dưới sự dẫn dắt của trận pháp ký hiệu trên mặt đất, nhập vào trong hơn 30 cỗ quan tài. Hơn 30 cỗ quan tài này bất chợt có cảm ứng với áp nghiệp, quan tài không ngừng phát ra âm thanh kéo kẹp, nắp hòm toàn bộ đều mở bật ra. Tô Bằng cảm thấy trong đó có hơn 20 cỗ quan tài còn được, khí tức bên trong coi như rất yên tĩnh, có lẽ cũng không có nơi đặc biệt nào. Nhưng có 12 cỗ quan tài tồn tại cảm giác tà ác cực kỳ mãnh liệt, loại cảm giác này thật giống như khí tức tà ác phát ra trên người mấy trăm thuật sĩ Hắc Y kia. Chẳng lẽ trong này chứa những chiến sĩ Hắc Y tàn sát hàng loạt dân trong thành trên bức bích họa kia sao? Trong lòng Tô Bằng nghĩ đến khả năng này. Ngay khi trong lòng Tô Bằng suy nghĩ chuyện này, chợt thấy trong một quan tài cách những trận pháp ký hiệu này gần nhất, một cái tay thối giữa giống như xác ướp, đột nhiên duỗi ra ngoài, lấy tay bắt lấy bên rìa quan tài bằng đá. Trong lòng Tô Bằng trầm xuống, động tác nho nhỏ đối phương chộp lấy mép quan tài kia, cũng làm cho Tô Bằng cảm giác được một loại cảm giác không gian hơi rung chuyển, đương nhiên. Không gian sẽ không thật sự rung chuyển, sở dĩ Tô Bằng có loại cảm giác này, là vì thứ trong quan tài kia có chiến lực tuyệt tình, thứ bên trong kia thực lực khủng bố, mới có thể khiến người khác có loại ảo giác này. Vào lúc này, chợt thấy trong quan tài bằng đá kia, một thân thể giống như xác ướp, từ bên trong giấy rua bò dậy. Tô Bằng nhìn thoáng qua thân thể giống như xác ướp kia, cả người cùng gương mặt của hắn đều đã thối rữa hư nát, làn da thân thể đã dính chặt với da thịt trở thành một màu xám, cả người xem ra giống như là thứ gì đó tương tự như cao su màu xám chất lượng kém. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 760 khác biệt giữa cảm giác và thực lực. Treo trên người hắn ta đều là vải màu đen cũ nát, thứ này nhất định đã từng trải qua xử lý xác ướp, làm khô hơi nước trong thân thể mới có thể khiến cho thân thể mấy ngàn năm vẫn duy trì được toàn vẹn, vải trên người cũng có thể là được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, mới có thể trong mấy ngàn năm sau, vẫn có thể chỉ còn lại đại khái một nửa. Chỉ thấy thứ này chậm rãi từ trong quan tài đá bò ra ngoài, thân thể của nó cao lớn không thấp, tuyệt đối hơn 1m9, thân thể mặc dù là trạng thái thây khô, nhưng cũng có thể nhìn ra dáng vẻ khôi ngô lúc còn sống. Thứ này đã thối rữa đến cực điểm, tổ chức thân thể phần lớn dường như thiếu cái gì đó, trong mắt lại càng khô héo trở thành một thứ giống như đậu nành màu ố vàng, tuy nhiên nó dường như vẫn giữ nguyên cảm giác cùng thị lực, nó nhìn chung quanh một hồi, dường như đang vô cùng mê mang, không biết là bị ai gọi tỉnh lại. Đột nhiên, thây khô này, giống như nhìn thấy Dương Hy Dương hội trưởng ở cách đó khá xa, giống như cảm ứng được thứ gì đó trên người Dương hội trưởng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét cực lớn. Dây thanh của thây khô này sớm đã khô quắt rồi, đã không có thể phát ra tiếng bình thường, nhưng mà lúc nó chu lên toàn thân kể cả dây thần kinh cũng bị chấn động, trên dưới miệng nứt toát một biên độ gần như vượt qua mãng xà há mồm vồ mồi, thanh âm có thể nói thê lương, thậm chí khiến người khác có loại lỗi giác thanh thế to lớn, cảm thấy không khí chung quanh nó đều đang chấn động. Âm thanh chu chéo vang dội này réo lên, trong quan tài đá đầu tiên vây quanh thây khô này, lại có 11 thây khô khác đang giãy giụa bò dậy, bọn chúng giống như cũng cảm ứng được trên người Dương Hy hội trưởng mang theo cái gì đó, cả đám đều bắt đầu điên cuồng chu lên, giống như xem Dương Hy hội trưởng như là kẻ thù sống chết. Dương Hy hội trưởng đã lùi đến chỗ xa nhất, nhìn thấy cảnh tượng thế này sắc mặt thay đổi, có điều nàng rất nhanh chóng tỉnh táo lại, chỉ thấy nàng đưa tay mò vào trong y phục sặc sỡ của mình, từ trong ngực lấy ra một dây chuyền tạo hình kỳ lạ cầm trong tay, giơ lên cao cao, miệng quát. Các ngươi đã quên lời thề ưng thuận vĩnh viễn rồi sao? Các ngươi vĩnh viễn nghe lệnh bởi người cầm trong tay tín vật chân thần này, bây giờ tín vật ở trong tay của ta, các ngươi còn không nghe ta hiệu lệnh. Những thây khô kia, nhìn thấy vật có tạo hình kỳ lạ trên tay Dương Hy hội trưởng, như là một pho tượng, lại giống một dây chuyền hình quan tài, tức thì trong con ngươi khô quắt không ngờ đều phát ra quang căm hận khiến người ta nhìn qua cảm thấy sợ hãi, loại ánh mắt này giống như tụ tập năng lượng tiêu cực nào đó tụ tập vào mỗi chỗ mới có thể phát ra như vậy, giống như đại biểu cho hận ý vô biên vô hạn vĩnh viễn không dứt. Trong số bọn chúng, nhiều người không cam tâm gào rú, nhưng mà, dây chuyền quan tài hình người trên tay Dương Hy hội trưởng, lại giống như là có ma lực gì đó. Những thây khô này mặc dù đối với người nắm giữ dây chuyền quan tài này vô cùng căm hận, nhưng không biết lực lượng vô hình thần bí nào kinh sợ hàng phục. Mặc dù trong ánh mắt tràn ngập hận ý vô cùng, nhưng cuối cùng âm thanh chu lên lại nhỏ dần, cuối cùng tựa hồ cũng giống như thần phục. Giống như đang đợi Dương Hy hội trưởng ra lệnh. Bốn người kia, giết chết người bên kia, tám người khác đi theo ta, không được chậm trễ thời gian, chúng ta nhanh chóng mở ra huyệt mộ chôn cất tàn thể chân thần, nơi này còn rất nhiều cơ quan chưa có đóng cửa, không biết khi nào thì sẽ phát tác, mau chóng lấy được đồ của chúng ta. Dương Hy hội trưởng nói với hộ vệ lấy bên người nàng cùng với 12 xác ướp thây khô cao lớn. Bây giờ bên người nàng còn có 8 thuật sĩ bạch y cộng thêm 2 thuật sĩ chân thần giáo, những người này nghe thế, lập tức hành động bảo vệ nàng, di chuyển đi về một hướng. Dây chuyền quan tài hình người trong tay nàng có thể là pháp khí đặc thù nào đó, mặc dù ngôn ngữ nàng sử dụng, không giống với ngôn ngữ của 12 thây khô kia, nhưng ý tứ trong đó lại trực tiếp được 12 thây khô hiểu được. Lập tức, 4 thây khô xác ướp chia nhau ra ngoài, xông vào Tô Bằng và Âu Dương Khánh ở phía sau cùng những hộ vệ thành Quy Tư Càn kia. 8 thây khô xác ướp còn lại, lại giống như là hộ vệ, nhanh chóng đi theo người Dương Hy hội trưởng. Tô Bằng nhìn thấy những hộ vệ thây khô kia, trong lòng lại cảm giác thấy rùng mình, hắn cảm giác được, những thây khô này, giống như là cực kỳ khó đối phó. Bản thân dù sao cũng còn được, không biết Âu Dương Khánh, Cam La thủ lĩnh cùng những hộ vệ thành Quy Tư Càn đó có thể đối phó được những thây khô này hay không. Chặn một con được một con. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, nghĩ tới đây, hắn thi triển thân pháp, bổ nhào xông vào hai con thây khô đang xông tới kia. Những thây khô này mặc dù thân thể giống như là vô cùng khô ráo, nhưng mà lúc này lại hiện ra độ nhanh nhẹn và sức mạnh vô cùng cường đại. Thân thể của bọn chúng giống như con khỉ biết bay, mặc dù sử dụng không phải là võ công thân pháp gì, nhưng mà mỗi cái vụt tới đều nhảy cực cao cực xa, hơn nữa thập phần nhanh nhẹn. 4 thây khô này mặc dù cùng nhau xông đến, nhưng lúc gặp phải bọn Tô Bằng cản trở, nhưng lại chỉ có 2 thây khô đối mặt chính diện với Tô Bằng, mà 2 thây khô khác phi thân bay lên từ hai bên Tô Bằng nhảy ra ngoài, nhào tới những hộ vệ thành Quy Tư Càn đó. Tô Bằng mặc dù thân pháp không tồi, nhưng mà cũng dùng thuật phân thân, chỉ có thể nghênh chiến chính diện hai thây khô này. Hai thây khô nghênh chiến chính diện với Tô Bằng, lúc ở cách trước người Tô Bằng 7-8 thước, đột nhiên đồng thời tung người bật lên, bọn chúng nhanh nhẹn dị thường, bật lên cực cao, nhảy lên cũng cao gần 7-8 thước. Thấy hai thây khô trước người mình nhảy lên, Tô Bằng cũng thi triển thân pháp, thân thể bay vút trên không trung lại hơi hụt, bay đến không trung độ cao gần 10 mét, so với hai thây khô này còn cao hơn một người. Chỉ thấy Tô Bằng trên không trung thân thể đột nhiên lao xuống, giống như là bổ nhào xuống dưới, vô phong kiếm trong tay đột nhiên tuốt vỏ, xoẹt ra một đạo hư ảnh. Tam hợp kiếm cảnh giới hợp lực, tường không chạm.